One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 734, Black Queen. White Queen, rất nhanh, Hakuen liền đã đi tới bên này. Tốc độ của hắn nhanh chóng, chỉ là mấy cái nháy mắt cũng đã xuất hiện ở một cái cánh cổng kim loại trước địa ngục hỏa hạch tâm. Tổ chức thành viên vẫn là rất cẩn thận. Bọn hắn cũng có được bí mật của mình căn cứ. Nhìn lên trước mặt cánh cổng kim loại, Hakuen trong tay bỗng nhiên phun trào ra một đám lửa. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái chấn động. Hỏa diễm bỗng nhiên mặc tập qua cánh cổng kim loại, đồng thời trực tiếp tại cánh cổng kim loại chốt mở vị trí đốt thủng một lỗ lớn. Xoạt xoạt. Cánh cổng kim loại lấy loại này nhẹ nhàng linh hoạt phương thức trực tiếp được mở ra. Tích tích tích tích, mà tại Hakuen cánh cổng kim loại bị mở ra thời điểm, thình lình có thể nghe được nội bộ còi báo động vang lớn. Thậm chí một đường chỗ qua đều sáng lên đèn đỏ. Đương nhiên, đối Hakuen tới nói vẫn là không có gì. Hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đồng thời nương tựa theo mình thần thức cường đại bắt đầu tìm kiếm lấy địa ngục hỏa thành viên. Hắn biết, hạch tâm thành viên tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên, khi Haku vừa tiến vào bên trong thời điểm, bởi vì còi báo động đại tác mà khiến cho nội bộ nhân viên đều phòng bị đi qua. Lúc này, hai bóng người lập tức liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Cái này hai bóng người đều là người biến dị, bất quá nhìn ra được, bọn hắn người biến dị gen còn chưa đủ cường đại. Ngươi là ai? Bọn hắn cảnh giác xông Hakuen nói ra. Phanh, phanh, Hakuen lại là lười nhác cùng trước mặt hai người nói chuyện. Chỉ thấy cả người hắn không khỏi nhanh chóng lách mình, theo hắn hướng phía trước mà đi thời điểm. Cái này hai bóng người thân thể ầm vang nổ tung ra. Hakuen tiếp tục tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Trên thực tế cho tới bây giờ địa ngục hỏa tổ chức còn dư lại hạch tâm thành viên cũng không nhiều. Hakuen khi tiến vào đến bên này thứ nhất trong nháy mắt cũng đã khóa chặt vị trí của bọn hắn. Hừ, lại là một cái lắc mình. Hakuen thình lình xuất hiện ở một cái 10 phần trong đại sảnh rộng rãi. Mà ở đại sảnh phía trước, một thân ảnh màu đen thình lình một chút xíu đi ra. Đạo thân ảnh này chính là một danh nữ nhân. Nàng toàn thân mặc quần áo màu đen, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt mị hoặc, tóc dài phất phới, nhìn 10 phần gợi cảm động lòng người. Nàng chính là Black Queen. Black Queen làm địa ngục hỏa bên trong hạch tâm thành viên. Cho tới nay địa vị vẫn là vô cùng cao. À, đã thật lâu không có người xâm nhập đến bên này đâu khí. Black Queen báo miệng xông Hakuen cười cười. Đồng thời đi theo tiếp tục nói. Phải không? Hakuen lạnh lùng nói ra. Cho nên các hạ là tới làm cái gì đâu? Là tới tìm chúng ta hợp tác. Vẫn là... đi tìm cái chết đây này. Nói đến chịu chết hai chữ thời điểm thậm chí đều có thể nhìn thấy trước mặt Black Queen trong đôi mắt đều đi theo tiến phát ra một đạo tinh mang. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Black Queen. Tại nghe nói như vậy thời điểm hắn âm vang bộc phát ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ mênh mông lực lượng, trực tiếp hướng lên trước mặt Black Queen hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Oanh, trong nháy mắt này, Black Queen sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Thật mạnh khí trang, Black Queen mở to hai mắt nhìn, khêu gợi bờ môi thậm chí đều đi theo giật giật. Nàng phát hiện mình có vẻ như có chút xem thường Hakuen. Bất quá tại loại này trong lúc nguy cấp, Black Queen vẫn là sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy nàng cả người tốc độ cực nhanh bỗng nhiên một cái triệt thoái phía sau. Lập tức vô số quang mang đi theo từ thân thể của nàng bên trong phun trào đi ra. Cùng nói Black Queen là một tên người biến dị, không bằng nói nàng càng giống là một tên ma pháp sư. Nàng nhân loại năng lực diện tích che phủ rất rộng. không có ở biến chủng năng lực cùng ma pháp ở giữa cho một cái chính xác định nghĩa. Với lại chủ yếu nhất là Black Queen chủ yếu biến chủng năng lực ở chỗ mang đi người khác sinh mệnh lực. Cái này giống là linh hồn hấp huyết quỷ, tử vong hồng hấp, xoẹt, từ thân thể của nàng bên trong đi theo nhanh chóng phun trào ra một cỗ hoảng sợ khí tức lực lượng. Đồng thời không ngừng hấp xả lấy Hakuen hướng phía nàng mà đi. Nàng ý đồ muốn hút thu Hakuen trên người sinh mệnh lực lượng. Phanh, nhưng mà sau một khắc, Black Queen tại còn chưa kịp phản ứng lúc viêm liền ầm vang xông đánh vào trên người nàng. Đồng thời đưa nàng cho nhất cử chấn bay ra ngoài. Xoạt xoạt, lập tức Hakuen lại là một cái lắc mình. Tại đi vào Black Queen trước mặt trong nháy mắt, Hakuen cũng đã trực tiếp cầm cố lại thân thể của nàng. Chiến đấu kết thúc, Black Queen mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem Hakuen, thẳng đến nàng thân thể đau đớn không ngừng làm rung đến. Nàng mới cảm giác được vô tận thống khổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng quét mắt Black Queen một chút. Hắn thậm chí đều không muốn nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp tốc độ cực nhanh sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực cưỡng ép xâm lấn đến Black Queen trong óc, nhìn có thể hay không tìm kiếm đến một chút đối với mình có lợi ký ức. Rốt cục, đang tìm kiếm xong về sau, Hakuen lại lần nữa lấy lạnh lùng ánh mắt quét mắt Black Queen một chút. Tại cùng Hakuen ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Black Queen thân thể mộ địa run rẩy lên. Thậm chí cảm thấy một cỗ đâm vào cốt tủy hàn ý. Phanh, Hakuen lại là không chút nào cùng Black Queen lãng phí thời gian. Cũng mặc kệ Black Queen đến cùng phải hay không nữ nhân. Trực tiếp lấy cường đại đấu khí đánh nát thân thể của nàng. Đồng thời phân giải ra IBM nhanh chóng thôn phệ mà qua. Đạp đạp đạp đạp, mà đang lúc Hakuen tại giải quyết Black Queen về sau. Trong đại sảnh thình lình lại lần nữa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hakuen quay đầu, thình lình liền nhìn thấy lại là một bóng người chính hướng phía bên mình đi tới. Đạo thân ảnh này mặc một thân màu trắng chiến đấu áo. Tại tạo hình bên trên nhìn cùng Black Queen chính là hoàn toàn tương phản. Nhưng là Hakuen có thể cảm giác được, trước mặt đạo thân ảnh này cùng lấy phun trào đi ra khí tức. Sau mới vừa rồi cùng Hakuen giao thủ qua Black Queen so sánh, mạnh hơn rất nhiều, nữ nhân này chính là White Queen, White Queen bản danh Emma Grace Frost, tại địa ngục hỏa bên trong, địa vị của nàng cũng là phi thường siêu phàm, thậm chí có thể coi là Black King phía dưới đệ nhất nhân. Cũng bởi vậy, White Queen bản thân nắm giữ năng lực đồng dạng là thập phần cường đại mà hoàng sở. Năng lực của nàng kỳ thật có chút cùng loại với giáo sư X. Hai người đều là thông qua tâm linh cảm ứng đến làm vì năng lực của mình. Chỉ là White Queen cùng giáo sư X có chỗ khác biệt điểm là nàng còn nắm giữ lấy năng lực khác. Ngoặc kép, người xâm nhập lại tới đây, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy tử vong làm đại giá. White Queen quét mắt Hakuen một chút, lập tức đi theo Từ Tốn nói: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.